Vũ nghịch càn khôn, chương 1675, tin tức suy đoán, góc truyện audio.com, nghe được hành giả nói như vậy, tâm tình mọi người đều kích động lên, trong đó đặc biệt là điện chủ cao hứng nhất, hắn hỏi. Đây là thật hay sao? Trong kiếm của cửu võ cùng cổ chi cảnh có quan hệ gì? Nói thật ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là suy đoán mà thôi, tuy ở bên trong thiên điện có cổ chi cảnh đại nhân, có thể thực lực ta bây giờ còn chưa đủ tư cách tiếp xúc đến. Hành giả có chút bất đắc dĩ nói ra, nhưng lại nhìn vào Sở Nam nở nụ cười, nói ra. Lời nói lại nói tiếp, trong này chúng ta có thể được cổ chi cảnh đại nhân yêu ái, là Sở Nam rồi, đương nhiên, hiện tại còn có thêm cửu võ. Sở Nam nghe được lời hành giả nói, hắn cũng có khả năng được cổ chi cảnh đại nhân yêu ái mà cao hứng, ngược lại càng khắc sâu nhận thức võ giả đỉnh giai tồn tại tiến vào cổ chi cảnh khống chế được đặc biệt như huynh đệ thiên điện cũng không thể ngoại lệ. Nói không chừng những cổ chi cảnh cường giả có cái ước định gì đó, bằng không ai không hy vọng thế lực của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Sở Nam suy đoán, không khỏi nghĩ tới hồn phiên lão tổ nói cho hắn biết cổ chi cảnh chia làm nguyên cổ thái cổ, khi đó Sở Nam cũng không nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, hồn phiên lão tổ thật đúng là có chút bổn sự. Cũng không biết hồn phiên lão tổ cùng cuồng đao có đến thái cổ nguyên không? Bên kia, hành giả lại nhìn điện chủ nói ra. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng khả năng vẫn là rất cao, bằng không thì cửu võ làm sao có thể dùng vũ thần chi thân, đả bại võ tổ có thể thi triển cảm xúc công kích. Coi như là ta và ngươi, khi chống lại nổ ác nhân, cũng không chiếm được chỗ tốt. Điện chủ sắc mặt vui mừng thêm vài phần, sau đó vội hỏi nói. Trước kia không là có người lĩnh ngộ trực tiếp từ vũ thần tiến vào cổ chi cảnh sao? Nếu như kiếm của cửu võ kia cùng cổ chi cảnh có quan hệ. Tu vi của hắn, vì cái gì mới chỉ là bán tổ? Nói không chừng đợi hắn hiểu được tu vi liền trực tiếp mà tiến vào cổ chi cảnh. Hành giả nói ra, điện chủ nghĩ một lát nhẹ gật đầu, Sở Nam lần nữa nhớ lại lúc luận bàn cùng với cửu võ, không khỏi bật thốt lên. Nói không chừng cửu võ đã vượt qua cổ chi cảnh, trong kiếm cửu võ có thể cùng cổ chi cảnh có quan hệ cũng làm cho điện chủ cao hứng không thôi, lời Sở Nam vừa nói ra trực tiếp đám đông đều ngây ngần cả người, hành giả cũng thế, mà điện chủ nuốt lấy lời Sở Nam nói, mọi người nghĩ đến cái hình ảnh kia, nghĩ đến tiểu hắc không khỏi càng thêm tin tưởng lời Sở Nam. Lúc này hành giả nói ra. Sự tình về cửu võ tuyệt đối không thể truyền đi, bằng không thì đối với cửu võ mà nói, chính là họa không phải phúc rồi, tin tức nếu là truyền ra ngoài, có trời mới biết có bao nhiêu người kẹt tại thần tổ cảnh đỉnh phong, mà không vào được cổ chi cảnh võ giả, sẽ đem cửu võ bắt trở về làm thí nghiệm, ngay cả cổ chi cảnh cao thủ cũng muốn xuất thủ. Sở Nam nhìn điện chủ gật đầu, sau đó nói ra. Nhưng cửu võ không thể không cần kiếm A-hát, vừa ra kiếm, đối phương tu vi cao hơn là có thể cảm giác được. Hành giả nhíu mày, Sở Nam cũng đang nghĩ đến biện pháp giải quyết. Đột nhiên, Sở Nam nhìn thất tình ác nhân, trong đầu linh quang lóe lên, đề nghị nói. Cửu võ, nếu như vậy, ngươi học một ít cảm xúc công kích của đám thất tình ác nhân, đến lúc đó cũng có thể dùng để che giấu một chút. Tốt, thời điểm cửu võ liều mạng chém ra, hắn có cảm giác kiếm cùng cảm xúc có quan. Góc truyện audio.com Hệ, hiện tại nghiên cứu cảm xúc công kích thứ nhất có thể làm cho thực lực hắn tăng nhiều, thứ hai còn có thể yểm trợ lẫn nhau. Một mũi tên trúng hai con nhạn, cớ sao mà không làm. Xử lý xong những sự tình này, mọi người lần nữa lên đường, nhưng Sở Nam không có dừng lại luyện đan, hắn luyện vì tiểu hắc luyện để suy diễn kinh mạch điều tra thần hồn đan châu, cân nhắc không gian trong cơ thể. Cứ như vậy, một tháng lại trôi qua, thái cổ nguyên lúc này không khí không kiên nhẫn được nữa, không ít người nửa đường bỏ cuộc. Nhưng vào lúc này, một tin tức tại Thái Cổ Nguyên truyền ra, nói phát hiện trận tông di tích. Tin tức này, lập tức làm cho võ giả đau khổ tìm tòi mà không được, lúc này đã thấy được hy vọng, hướng bên trong phóng đi, mặc kệ tin tức này là thật là giả cũng phải đi dò xét mới được. Sở Nam tự nhiên cũng đã nhận được tin tức lại không có lập tức chạy đi, lúc này hành giả nói ra. Vừa đã trải qua chuyện thất tình ác nhân, ai biết cái trận tông di tích này có thể là đại âm mưu hay không? Tất cả mọi người đều có cảm giác như thế. Nhưng nếu như là sự thật thì sao? Hành giả cười cười, cho nên, chúng ta cần bình tĩnh, thời gian dần qua, nếu thật là có lừa dối, vậy chúng ta cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở ra, an toàn cho bản thân mình. Nếu như vậy thì tốt, kết quả là, mọi người chậm rãi hướng chỗ bình nguyên đi đến, trên đường đi cửu võ đem hết toàn lực muốn hiểu rõ kiếm. Ngoài ra, Sở Nam cùng cửu võ cũng đọ sức một phen, Sở Nam đối với kiếm cửu võ cảm giác càng ngày càng khắc sâu, lúc rảnh rỗi, hai người cũng bàn luận với nhau. Nếu như tin tức này thật là có người bố trí, vậy người này thủ bút cũng thật sự là quá lớn. Cửu võ cảm thán, Sở Nam gật đầu, nói ra. Mặc kệ có phải hay không, đều trốn không thoát một hồi huyết tinh rồi. Ân, sau vài ngày, Thái Cổ Nguyên nổi lên tin tức xuất hiện di tích Bình Nguyên. Bên trên di tích Bình Nguyên, phát hiện không ít tài liệu chuyên môn dùng cho bày trận. Tin tức càng truyền càng nhiều, vốn cùng giống như đám người Sở Nam, đám võ giả cũng nhịn không được rồi, bắt đầu điên cuồng hướng di tích Bình Nguyên phóng đi, vì trận tông truyền thừa mà đến. Trong lúc này, Vu Xạ cũng đến, chỉ có đám người Sở Nam, vẫn chậm chậm tiến vào, cũng không phải bọn hắn không tin, mà là coi như là sự thật, bọn họ cũng không muốn cuốn vào vòng xoáy, lâm vào trong chiến đấu thảm thiết. Cùng lúc đó, có ba người âm thầm nói chuyện, võ giả bên trong Thái Cổ Nguyên, tới rất nhiều rồi. Theo điều tra, còn có một đội ngũ tựa như bọn hắn hình như là đến Thái Cổ Nguyên xem xét phong cảnh, một chút cũng không vội, đi chậm hơn nhiều. Mặc kệ trước thu thập đám người kia, rất tốt, có trò hay rồi. Cách chương.